bị nhốt vong quốc công chúa, chương 525, ai mới là nữ nhân đứng đầu hậu cung 9. Góc truyện audio.com, Tô Bối Nhi thái độ rất kiên quyết, mục tiêu rất rõ ràng, trong đầu nàng ý niệm hòa hoãn, cũng bắt đầu, Vân Diễm nói gì cũng không lay được nàng, giờ này khắc này, ván đã đóng thuyền, hắn đã không còn năng lực để làm nàng cùng mình rời đi. Lời có thể nói đã nói tất cả, Tô Bối Nhi im lặng đứng ở bên cạnh hắn, lấy trầm mặc làm trả lời. Vân Diễm thở dài một tiếng, muội trở về đi thôi, ở trong cung phải cẩn thận một chút, ca ca ở ngoài cung, nếu có gì cần nói dùng mật pháp trong giáo liên lạc với ta. Vân Diễm xoay người đi mấy bước, Tô Bối Nhi rốt cục khẽ gọi một tiếng, ca ca. Bối Nhi, ca ca đau lòng muội nhưng không cách nào thay thế cho muội, vô luận như thế nào, phải vì phụ mẫu đã mất đi mà bảo trọng mình. Dù sao trên thế giới này chỉ có huynh muội chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, muội nếu không vui vẻ ca ca cũng sẽ đau lòng. Có thể vì muội làm một chuyện không? Nói, giúp muội đem nữ nhân kia mang đi khỏi Nhan Hy, làm cho ở cách xa một chút, đưa đến một nơi Nhan Hy vĩnh viễn cũng tìm không được. Vân Diễm tại chỗ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng, ngoài Duệ Vương phủ vô số cao thủ bảo vệ, ta sẽ vì muội thử một chút, nhưng không bảo đảm sẽ thành công. Ca ca cảm ơn huynh, ở trên thế giới này, huynh đối với Bối Nhi là người tốt nhất. Tô Bối Nhi thanh âm mềm mại, lúc còn rất nhỏ, nàng cũng dùng loại thanh âm này cùng Vân Diễm nói chuyện, khi có việc nàng muốn, Vân Diễm chưa từng có cự tuyệt qua nàng, cũng bao gồm lần này. Cho dù phải chống lại nam nhân lãnh khốc vô tình kia, hắn cũng sẽ không tiếc. Tin tức Nhan Hy thú phi mà không sủng hạnh đã sớm truyền đi khắp nơi, thông qua đủ loại hình thức từ trong cung truyền ra, làm cho những phụ mẫu của các cung phi đứng ngồi không yên. Giống như ngày thường, Nhan Hy cứ cuối ngày nhất định trở về Duệ Vương phủ, cũng không lưu lại trong cung, đem hậu cung 3.000 mỹ nhân làm thành một nơi trưng bày .cso có tùy ý để đó cũng lười nhìn một cái. Sao có thể như thế, này, nếu như Nhan Hy thái độ như vậy, bọn họ đem nữ nhi, muội muội đưa vào hoàng cung không phải đã mất đi ý nghĩa. Hôm nay lâm triều, rốt cục có một người gan lớn, nói lên việc Nhan Hy lâu dài không cư ngụ ở trong cung, còn chưa khuyên được mấy câu đã bị tân hoàng hạ lệnh ném ra ngoài phạt hơn vài chục trượng hình, hắn ngoài mặt vẫn thần thái lạnh lùng, chuyện cung phi đã theo ý quần thần, hắn thú nhưng sủng hạnh hay, không tới phiên bất luận kẻ nào nhúng tay can thiệp hắn. Cũng không phải là người có tính tình tốt, nếu thật sự chọc đến hắn, vậy thì chấm xem ai sẽ là người thua thiệt. Cách chương.